Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 121 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mô xin chân thành cảm ơn. Tại Vĩnh Lạc Trấn, cả Vĩnh Lạc đang rộn lên cái chuyện huyện mới An Lạc. Một trấn phát triển thành huyện, chuyện này vốn cũng không có gì là nóng hổi cả. Nhưng đáng nói là tốc độ tăng trưởng của Vĩnh Lạc quá là nhanh. Chỉ 2 năm, từ một sơn trấn hẻo lánh chẳng ai biết tên trở thành tân tỉnh đại tống. Mà trọng yếu là An Lạc sẽ là huyện trực thuộc Phục Kinh Triệu Trường An. Nói theo một cách khác, dân Vĩnh Lạc đang từ sơn dân trong núi nhảy lên thành dân thủ đô, đi ra đường có thể tự xưng là người Trường An hẳn hoi. Mặc dù khả năng sẽ bị dân nội thành khinh là cái đồ Trường An B gì gì đó. Mà đám người già ngược lại khá là hào hứng. Bọn họ nói mấy trăm năm trước đời tổ tiên Vĩnh Lạc vốn là tiểu thành thị, chẳng qua bị lãng quên mà thôi. Cho nên nay có giàu có trở lại cũng là một điều hiển nhiên. Lại nói đến việc phát triển của Vĩnh Lạc Trấn, chuyện này không thể không nhắc đến công lao của Phong Vân Đoàn. Nếu không có sự xuất hiện của Phong Vân làm đòn bẩy, Vĩnh Lạc có lẽ sẽ vĩnh viễn lạc trôi mà không ai hay biết. Chẳng qua, đa phần quần chúng lại không nhìn thấu hiểu cái điều kỳ diệu này. Dân cư Vĩnh Lạc sau 2 năm tuy tăng gấp 100 lần, nhưng toàn là từ xứ đổ về. Cho nên, không phải ai ai cũng biết sự tĩnh của Phong Vân. Hơn nữa, nói cho cùng, đều là cái dân bốc vác ít học, làm gì có ai đủ tầm mắt vĩ mô để mà nhìn. Dù sao sửa này trong lòng mọi người, mọi thứ tốt xấu đều do ông trời để mắt, do hoàng đế ảnh mình, liên quan éo gì tới Phong Vân đâu. Mà lúc này ở Phong Vân Đoàn nghị sự đường, nói là nghị sự đường, kỳ thực cũng chỉ là một căn phòng gỗ đơn giản. Từ cửa sổ có thể phóng mắt nhìn thấy lôi đài hắc kỳ. Trong phòng đang có chừng chục người đang ngồi hai dãy, có một lão nhân, một thanh niên dáng vẻ đạo mạo và vật trung niên tướng tá cục mình. Thanh niên đạo mạo nọ tay cầm một cây sáo bằng ngọc thạch, theo thói quen gõ gõ lên tay kia, vừa nói: mấy ngày nữa tân huyện lệnh sẽ đến làm lễ nhậm chức, bên huyện nha vừa cho sai dịch sang đánh tiếng, nói chúng ta nên chuẩn bị một chút. Một trung niên cầm vuông râu vành có vẻ khó chịu nói: hả, hắn đến là việc của hắn, đòi chúng ta chuẩn bị cái gì? Là thông lệ cũ thôi, huyện lao gia mới đến trong huyện, ai cũng phải bày tỏ một chút lòng thành. Thì ôi, kệ mẹ nó đi, chỉ có đánh tiếng thì không cần làm cũng được. Hả, vậy thì không được, dù gì người ta cũng sắp là quan phụ mẫu lớn nhất ở đây, không muốn bám vào cũng tuyệt đối không thể đắc tội, bằng không về sau thì khó mà sống yên ổn. Hơn nữa, nghe nói vị huyện lao già này còn là thân thích với cả vương tả tướng, càng không thể khinh suất được đâu. Lần này đến lượt một thanh niên đứng cạnh gác cầm vuông chèn vào nói: cái trấn này to được như ngày hôm nay còn không phải nhờ có chúng ta đến khai khẩn sau, cần gì cái đám cầu quan đó nhúng mũi vào. Thanh niên cầm sáo miễn cưỡng nói: nói thì nói vậy, lúc trước sân trấn là khác, nay thành huyện không thể không có quan lại quán. Và lại lời này nói ở đây thì không có sao, các huynh đệ tuyệt đối không nên ra ngoài đường mà tuyên dương, bằng không lại có người ở đằng sau nói chúng ta có mưu đồ chiếm đất đai mà làm đại vương thì phiền phức ra. Chỗ này trước nay chỉ có Phong Vân Đoàn chúng ta, còn có ai mà lo bị nói sau lưng? Một trung niên dáng vẻ khảm khổ nói: gần đây thì có đấy, ta nghe mấy anh em nói mấy hôm nay có vài kẻ lạ đến gây hấn mỏ đá, nghe nói xưng là thiết trưởng bang từ bên Hà Nam qua. Ngoài ra còn có vài người xưng là môn nhân đại thừa môn đến thuê tửu điếm, coi bộ đều nhằm nhe tranh địa bản đấy. Lão nhân tóc bạc từ đầu vẫn im lặng, có vẻ như là điều gì, nói: "Hả, đại thừa môn, không phải huynh trưởng Trinh Kỳ đang làm phó môn ở đây sao?" Thanh niên tên Trinh Kỳ gật đầu thừa nhận, nói: "Nếu đúng là đại thừa môn, ta có thể nói chuyện một chút." Trung niên cầm vòng lúc này lại nói: "Ta thì thấy cái bọn thiết trưởng bằng làm việc hào sảng hiệp nghĩa, có vẻ đã kết giao hơn đấy." Lục Chính Kỳ chỉ nhìn Phương Hùng không nói gì. Cái hiệp nghĩa hào sảng mà Phương Hùng nói thực chất chỉ là phỉ khí. Lão nhân tóc bạc không ai ngoài Mặc Lão liền chuyển đề tài, nói: "Mà nói đến chuyện chiếm đất, nghe tin nói huyện nhà đang thu hồi lại đất thuộc sở hữu cũ, không biết là thật hay là giả." Chỉ nghe Lục Chính Kỳ cười khổ: "Ta cũng đang đau đầu cái chuyện này đây. Bọn họ nói trước kia Vinh Lạc là tiểu trấn, nay chuyển vào phủ Kinh Triều, đất đai cũ đều phải nộp cho huyện nhà để quy hoạch lại. Họ sẽ đền bù nhưng chỉ e là rất ít." Trung niên bộ dáng khăm khổ là lòng bác khôn, nói: "Thì đây không phải là nói láo đề cấp trắng sao? Chẳng thấy giá đất đang tăng mà đến một nửa đất Vinh Lạc đang trong tay chúng ta nên thèm thuộc trắng." Lục Chính Kỳ tặc lưỡi nói tiếp: "Ta cũng biết thừa là quan phủ đặc ý thế ăn cấp, làm gì có cái lý phản phân phối gì, trừ phi là thay đổi triều đại. Chỉ là bọn họ đã để mắt như vậy, chúng ta không thể không nhả ra một chút. Bằng không, ngày nào đó bị khép cái cớ chiếm đất của vua, thế đừng nói là đất, ngay cả mạng cũng không giữ được đâu." Vậy thì bán đi một nữa, lấy tiền đó mở rộng tiểu đội cũng tốt mà. Lục Chính Kỳ lắc lắc đầu, nói: "Không, vấn đề là hiện tại đường ra vẫn chưa về." Phương Hùng nghe nhắc đến ải đó, lập tức khó chịu, nói: "Sao phải chờ hắn, chúng ta ở đây quyết định là được." Lục Chính Kỳ miễn cưỡng nói: "Đất quanh đây đúng là của cả đoàn, nhưng còn đất khác trong trấn đều đứng tên riêng của đường ra, có ghi chép huyện nhà hẳn hoi, ngoài đường ra ra thì không ai có thể quyết định được." Lòng Bắc Khôn lúc này lại hít một hơi cảm thán: "Ta đúng là không thể khâm phục ánh mắt của Lăng Phong, vùng tay mua mấy nhúm đất hoang rẻ như trò, bây giờ giá đội lên cả trăm lần. Hiện tại bán ra một nửa thôi cũng thu về cả chục vạn lượng bạc rất là dễ dàng." Phương Hùng nghe vậy càng thêm khó chịu, không phục nói ngay: "Thì có cái gì mà ánh mắt, chẳng qua là chó tam phải ruồi mà thôi." Lục Chính Kỳ nhả vậy đánh mắt vịch Mặc Lão, cả hai đều không nói gì. Thực ra không chỉ Phương Hùng có thái độ này, rất nhiều người khác trong đoàn cũng như trong trấn có cùng suy nghĩ này về Lăng Phong. Nói chẳng ra là đồ kích đỏ mắt nhưng vẫn cứng mồm không phục. Mà nói ra, mặc dù hồi đó đúng là Lăng Phong mua đất phòng hờ ngày sau, nhưng căn bản không thể ngờ chỉ 2 năm đã thành như vậy. Tình hình có vẻ bế tắc, Lục Chính Kỳ đành gõ gõ cảnh sáo, nghiêm túc nói: "Chuyện huyện mới đã là không thể đổi, chúng ta chỉ có thể ứng phó từ từ. Mà có điều cũng không phải tất cả đều là bất lợi. Huyện mới lập, thương nhân quý tộc tìm đến, mỗi làm ăn cũng sẽ nhiều hơn. Mà ngay nhà môn cũng sẽ cần xây dựng nhiều, khẳng định cần một nhà tiêu cục bảo vận trấn." Phương Hùng hậm hực không nói, Lòng Bắc Khôn ngược lại gật gù: "Ta thì nghe tin triều đình còn muốn lập sở chế đã. Nghe đâu vì lão Triệu muốn xây lăng để sau này chết rồi cũng có thể hồi sinh gì gì đó, cũng là một cơ hội kiếm mối làm ăn." Lục Chính Kỳ liền tiếp: "Không sai, cho nên chúng ta không thể chỉ vì chút định kiến với quản phủ mà bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Chỉ tiếc là ở đây lại không có ai quen đi lại với người trong quản trường, được mỗi giả cắt thì vẫn mãi bận rộn ở kinh thành." Phương Hùng nghe nhắc đến Giả Cát Vinh, lông mày liền sầm lại. Phương Hùng vẫn đang tức giận Giả Cát Vinh, lý do chính là chuyện hộ tiêu sư đoàn đi Thái Nguyên mấy tháng trước. Hồi đó, con đi lập thủy với nhau, 3 người Hùng, Vinh, Quyền là một nhóm sẵn có, Lăng Phong chỉ là sỏ mì vào. Phương Hùng còn tưởng Giả Cát Vinh sẽ mới là huynh đệ tốt mà nghe lời mình. Chẳng ngờ, Giả Cát Vinh lại dần tách ra, có ý muốn làm quan, hoàn toàn đi ngược với suy nghĩ của Phương Hùng. Chuyện hộ tiêu sư đoàn còn hoàn toàn loại Phương Hùng ra ngoài, khiến gã cảm thấy bị phản bội. Chỉ nghe gã bực bội nói: "Thì Chuyện về đám cổng quản đó, các người tự bản đi. Trong đây, ai cũng biết Phương Hùng căm ghét nhất là quản binh. Tất cả chỉ biết nhìn nhau, cũng không ai bàn bạc gì thêm. Lại nghe Phương Hùng nhìn Lục Chính Kỳ, hỏi. Mà tiêu đội đang cần bổ sung thêm ngựa và trang bị. Lần này, ta muốn làm lớn một chút, đại khái tầm 2-3 vạn lượng bạc, ngươi xem chừng nào thì chỉ được. Lục Chính Kỳ làm mặt khổ, nói. Cái này chỉ dưới 1 vạn, ta có thể làm chủ. Nếu là trên 1 vạn, cần phải đừng giả quyết. Vả lại, lợi nhuận của đoàn một năm qua càng lúc càng ít. Nếu còn chỉ quá tay, chỉ sợ là không ổn. Lục Chính Kỳ ý tứ thực ra là tiền lời mà Phương Hùng chuyển lên càng lúc càng ít, chỉ e là gã đã không trung thực. Phương Hùng không biết có hiểu không, lại hử lạnh, nói. Ta là đại ca, hắn chỉ là thứ tư. Ta nói cần chi cũng không có được sao. Lục Chính Kỳ miễn cưỡng lắc đầu, nói. Kết nghĩa Kim Lan là một chuyện, nhưng thu chi làm ăn lại là một chuyện khác. Cũng giống như trong một gia tộc, có đôi khi trưởng tử cũng không chắc đã được quản lý gia tộc. Phương Hùng mắt trừng lên, bất mãn quát. Hả? Ý ngươi là lão tử bất tài, không đủ sức càng đáng sao? Lục Chính Kỳ vội xua tay. Hả? Đó là Phương Tiêu Đầu suy diễn ra thôi, Lục Mỗ không có ý đó. Vậy còn cái lôi đài kia thì sao? Ngươi đừng nói xây nô lên, tổ chức mấy lượt lôi đài cũng chỉ cần dưới 1 vạn lượng. Lục Chính Kỳ liền gắng giải thích. Không, riêng lôi đài là ý tưởng của Đường Gia, dùng là tiền quỹ của Hắc Kỳ. Vả lại, chỉ sợ Phương Tiêu Đầu còn không biết, lợi nhuận lôi đài thu lại đã đủ sức tự chỉ trả. Nói chung, chuyện chi lớn để mở rộng tiểu đội, Phương Tiêu Đầu có lẽ phải chờ Đường Gia về thôi. Phương Hùng nghe vậy liền hùng hổ quát. Chờ đến khi nào? Hắn nếu vĩnh viễn không về, chúng ta chờ đến chết sao? Phương Hùng đập mạnh xuống bàn, cũng không ai biết gã muốn mắng ai. Mà mấy anh em nghe câu này đều liếc mắt nhìn nhau. Lâu này Phương Hùng rất hiếm khi nhắc đến Lăng Phong, nhưng mỗi lần nhắc đều sẽ là cái thái độ khó chịu như vậy. Lục Chính Kỳ liếc sang Mặc Lão, tỏ vẻ mệt mỏi. Rốt cục Mặc Lão đành đứng ra, nói. Thôi, hôm nay cứ tạm vậy đã. Lăng Phong có lẽ nay mai là về thôi. Hôm trước mấy người A Trình từ Thái Nguyên trở về có nói đã gặp Lăng Phong ở Hà Đông, nghe nói còn tạo dựng được tiểu đội riêng ở phía Bắc đấy. Không chờ Mặc Lão khoe hộ Lăng Phong, Phương Hùng đã bất mãn chặn ngang. Tốt nhất là hắn nên về ngay ngày mai, nếu không... Có lẽ cảm thấy ở thêm cũng không giải quyết được gì, Phương Hùng bực dọc vùng tay bỏ đi. Sau đó, một loạt người cũng rời khỏi phòng nghị sự. Một lát sau, đám Phương Hùng, Long Bắc Khôn đã rời đi. Trong phòng nghị sự, chỉ còn hai người Lục Chính Kỳ và Mặc Lão nhìn nhau thở dài. Lục Chính Kỳ vẫn thói quen gõ gõ cây sáo ngọc tự diễu, nói. Ta đây đang làm gì chứ? Ở nhà ăn ngon mặc đẹp không chịu, chạy ra đây chịu chửi thầy người. Lại nói, năm xưa Lưu Bị tam cố thảo lư, phải tự thân đi mời Gia Cát đến 3 lần. Đằng này, Lục Mỗ tự mang thần đến, con kẻ đáng ra làm Lưu Bị thì lại chẳng thấy đâu. Mặc Lão chỉ biết cười gượng. Tiện nhắc vì sao lại có Lục Chính Kỳ. Mặc Lão là quần nhân, và lại cũng đã lớn tuổi, không có đầu óc làm ăn. Năm ngoái, Lăng Phong đi giao lại cả đoàn, chỉ 1 tháng Mặc Lão đã quản không xuể. Lão lại chẳng thân thiết với mấy người Long Bắc Khôn, Gia Cát Vinh. Còn Phương Hùng hành sự kiểu thổ phỉ lại cả không thích hợp. Rốt cục, lão đành tìm đến vài chỗ quen biết tuyển người giúp một tay, trong đó có Lục Gia. Lục Gia là gia tộc nổi danh gia giáo đất Quản Trung, gia môn nhiều đời sinh mưu sĩ kiệt xuất. Nghe đầu, đệ nhất quân sư dưới trướng Minh Tổ Chủ Sán chính từ Lục Gia đi ra. Mà năm đó, còn dưới trướng Lâm Lão Tướng có một tham mưu cũng là đệ tử của Lục Gia. Hiện tại, chính là Lục Gia giả chủ, là chỗ quen biết về Mặc Lão. Vốn bản đầu Mặc Lão đến, Lục Gia cũng chỉ khách sáo, chứ không muốn cử người nào giúp. Lục Gia là danh gia, đệ tử ra ngoài, không phải đi theo đại tướng quân, tại cũng phải chỉ chầu chỉ phủ, làm sự nghiệp mưu sĩ vẻ vàng. trong khi Phong Vân Đoàn lại chỉ là toàn tiểu đội dần dàn, căn bản không có tưởng lại. Mãi khi Mặc Lão trở về thì Lục Chính Kỳ mới ló mặt. Lục Chính Kỳ tên thật là Lục Tể, Chính Kỳ chỉ là tên chữ. Bởi vì là dần co học nên ra đường đều lấy tên chữ ra sừng. Không có ai như ai đó, ngoài tên phòng ra thì không có tên chữ gì. Chẳng trách nằm đó xuyên không đi xin rửa bát bị khinh là không có bằng cấp. Nói tiếp, tuy là con cháu Lục gia, nhưng trong gia tộc Lục Chính Kỳ lại là cái hàng phế thải. Đại khái ăn rồi toàn trốn nhà đi chơi game các kiểu. Trong gia tộc cũng chẳng ai trông mong hắn làm nên sự nghiệp. Bản thân Lục Chính Kỳ càng chẳng ghét ở nhà, chỉ có huynh trưởng Lục Nghị là hay hỏi hàn hắn. Bản đầu Lục Chính Kỳ cũng chẳng muốn tới Phòng Vận Đoàn. Mãi sau dưới sự động viên của Lục Nghị, hắn mới chịu đi. Từ khi tới Phòng Vận, Lục Chính Kỳ quả thực giúp ích không nhỏ. Chỉ là Họ Lục có một điểm yếu, đó là hắn không thích làm ăn chính thường, mà chỉ hứng thú với những ý tưởng lạ lạ khác người, tỉ như cái lôi đài của Lăng Phong. Đấy cũng là cái lý do hắn vẫn bám trụ cốn để chờ gặp xem Lăng Phong, xem con người thật của hắn là như thế nào. Lúc này Mặc Lão khuôn mặt già nua nhỏ hẳn lại, nói: "Ai, mỗi lần nghị sơ được cái dạng này càng lúc càng lộn xộn." Lục Chính Kỳ chỉ cười tủm tỉm, tặc lưỡi nói: "Ai, lộn xộn là đúng thôi, phân chia quyền hạn không rõ gì cả. Đổi lại là ta là Phượng Hùng, mang danh là đại ca, quyền quản lý tiền bạc lại không được nắm, không thể không khó chịu à." Lục Chính Kỳ tuy là người cổ đại nhưng lại nói một câu đúng vào trọng điểm. Vốn dĩ nếu Phòng Vân chỉ là một tiểu cục, thế thì cơ cấu chỉ cần một tổng tiêu đầu bên dưới chia nhau hoa tiêu là xong. Nhưng Phòng Vân lại đang mang hơi hướng tập đoàn, kinh doanh đa ngành nghề, không có cấu trúc chặt chẽ, đương nhiên là sẽ rối loạn. Hơn thế, Phong Vân không phải do một người làm CEO vừa sáng lập, mà là tập thể sáng lập. Cái loại hình khởi nghiệp tập thể này, kể cả về thời hiện đại, cũng là dễ tàn nhất. Bản đầu, anh em mới lập công ty thì đều có thể đồng cảm cộng khổ. Nhưng một khi công ty ăn nên làm ra, lập tức sẽ phát sinh xung đột, đặc biệt là trong chuyện tiền bạc, chính xác hơn là chia cổ phần. Trong các kịch bản y, thường thì nam chính kinh doanh cây gì cũng sẽ dễ dàng. Đa phần là đem ý tưởng từ thời hiện đại về, vung tay chế tạo một cái liền nổi danh thiên hạ. Sau đó, chỉ hai ba trường thì mọi sự hành thông, tiền vào như nước, nhân viên ùn ùn kéo tới mà xin ăn bám. Sự thật thì cổ đại hay là hiện đại, khởi nghiệp làm ăn, dù là tiêu cục hay tiệm thời trang, cũng sẽ gặp đủ loại vấn đề. Ý tưởng cho dù mới lạ cơ nào, không đi đúng đường, cũng sẽ đâm đầu vào ngõ cụt mà thôi. Nói tiếp, đây cũng không phải lần đầu Phương Hùng đòi chi tiền đầu tư. Phương Hùng cũng không phải chỉ ngắm vào tiền, mà là quyền quản lý tối cao. Kỳ thực, năm trước, lúc Lăng Phong rời đi, hắn đã giao hoàn toàn lại cho Mặc Lão, từ tiền vốn lẫn giấy tờ. Nhưng vì Mặc Lão không thích Phương Hùng nhúng tay, cho nên mới luôn nói dối là Lăng Phong cầm theo tất cả đã đi Hà Bắc. Lại nói, Phương Hùng tuy không nắm được tiền, nhưng y lại nắm được nhân sự và tiến tiêu, cũng không thể khinh thường. Y muốn giành quyền quản lý tiền, không là bước cuối cùng nắm chọn Phong Vân. Ngược lại, giả dụ lúc này Phương Hùng bỏ đi, Phong Vân sẽ tổn thất không ít thứ. Lạc Phong trở về sẽ phải làm lại từ đầu. Lục Chính Kê và Mặc Lão đều hiểu được cái vấn đề trọng yếu này, cho nên vẫn thay mặt bảo trụ Lạc Phong. Chỉ là tình hình sợ không kéo dài thêm được bao lâu, công tổn ra có vẻ dần ngả sang phía Phượng Hùng. Ngay cả lòng Bắc Khôn cũng không rõ nội tâm nghĩ gì. Gia Cát Vinh quản lý tiền trang ở kinh rất ít khi về, lại càng mỏng lung. Một khi bị số độc bức ép, Mặc Lão và Lục Chính Kỳ khó lòng mà giữ mãi được. Cùng lúc này, tại bên ngoài sân lớn, cái lăng mộ kia có tiến triển gì không? Phương Hùng chắp tay sau lưng hỏi Long Bắc Khôn đang đi ngay phía sau. Long Bắc Khôn hơi giật mình chỉ vào mình hỏi lại: "Hả? Nói ta? Không nói ngươi thì nói ai?" Phương Hùng vẫn một bộ khó chịu đáp, mà Long Bắc Khôn thì cũng nhíu mày. Long Bắc Khôn vốn là đầu đà diềm băng, ngày đó bị anh em chửi xấu, gặp đúng lúc Lăng Phong đến giúp nên mới quen biết. Bản đầu chỉ là vì chán nản mới đồng ý sang phỏng vấn, nhưng dần ra gã không thấy ở đây không tệ nên đã quyết tâm ở lại. Lòng Bác Khôn lâu này vẫn luôn giữ thái độ trung lập, việc mình thì mình làm. Chỉ là gần đây Phương Hùng luôn ý mình là đại ca, thậm chí chẳng bao giờ xưng hô lịch sự với Lòng Bác Khôn, dù tuổi hai người có sấp xỉ nhau, nhưng điều này khiến y rất là không thích. Lòng Bác Khôn trong lòng tuy phản cảm nhưng bề ngoài vẫn chậm giọng nói: ta có tìm vài người quen đào mộ xem một chút. Bọn chúng nói cái đường lần trước chúng ta vào thử thực ra là đường mộ tặc từng đào, không phải là đường chính. Với những cái loại cổ mộ hạng tập như vậy, nhất định phải có bản đồ mới nền đào, bằng không cứ cứng đầu vào có khi chết sạch cũng không kiếm ăn được gì đâu. Bên ta nhân thủ chỉ có mười mấy người làm đã, không thể vì một cây mộ không rõ thực hư mà liều mãi. Tạm thời cho anh em rào lại đó rồi tính sau. Hả? Vậy sao? Vậy để hôm nào ta dẫn huynh đệ sang đó xem lại. Khác với lần trước, Lòng Bác Khôn không nhiệt tình khuyên nhủ gì khác, y chỉ gật gật đầu coi như là đã biết rồi cũng cáo từ. Đợi cho họ lòng đi khuất, một gã đả thủ liền nói với Phượng Hùng: đại ca, không phải chúng ta đang nghe ngóng được một nơi giấu một mảnh bảo đồ sao? Giả dụ sau này thực sự đào được khổ báu, như vậy có phải chia sẻ không? Phương Hùng trở nói, một thanh niên bộ dáng thư sinh có đôi mắt tạm giác liền cười khinh, nói thay: chị, làm gì có cái chuyện dễ như vậy? Tiền làm ăn lâu nay bọn hắn giữ khử khử, đó là do chúng ta bị động. Còn cái khổ báu này, công lắm thì chia cho bên Lòng Bác Khôn một chút. Dù sao, bọn chúng cũng là cái đám phát hiện đầu tiên, còn lại đều phải là của chúng ta cả. Gã ta chính là mục sĩ họ Lý, tên là Thông, từng có mặt cùng Phương Hùng xem thử mộ đạo lần trước. Phương Hùng tuy vẫn không nói gì, nhưng bộ dáng nhếch mép của gã không nói thay tất cả. Một tên đả thủ khác hiếu kỳ hỏi: vậy còn Lăng Phong, về Lý, hắn là đương gia... Tên đồng bạn hở môi nói ngay: Lăng Phong thì có gì đáng nói, chỉ là một cái thằng nhãi hỉ môi còn chưa sạch, chẳng qua ỉ vào chút vốn ăn may lấy từ sòng bạc mới có thể ngồi ghế được già. Nếu tính bản lĩnh đàn ông thì làm sao bằng được đại ca chứ? Phương Hùng bề ngoài vẫn chỉ vờ lạnh nhạt không quan tâm, kỳ thực trong lòng xem chừng rất đắc ý với câu bản lĩnh đàn ông của mấy gã huynh đệ. Trong tiểu cục, Phương Hùng rất được lòng mấy tên xuất thân dù thủ dù thực như thế này đây, chủ yếu vì gã luôn tỏ ra mình có phong thái đại vương, nhất là khi chúng huynh đệ xòe xòa ăn nhậu với nhau. Câu cửa miệng luôn kêu anh em cùng kiếm rồi sẽ chia đều, sự thực có đều hay không thì có trời mới biết. Về điểm này, Lăng Phong lại trái ngược. Phong ca việc gì không nói, chi tiêu luôn định rõ quyền hạn. Đã là nhân viên thì tuyệt đối không được nhúng mũi vào, chỉ cần làm xong nhận lương là được. Nói trắng ra là tư tưởng tư bản điển hình. Cái này cũng không có trách được hắn à, Phong ca vốn là người hiện đại mà. Lúc này lại nghe Lý Thông trầm giọng phân tích: ta thì thấy không hẳn, bề ngoài hắn chỉ là thằng nhóc nhưng tâm cơ không có ít đâu. Nếu không làm sao không có mặt mà vẫn có thể gây khó dễ cho đại ca. Mà không chỉ là chính sự, ngay cả chuyện của công tôn cổ nương cũng cho thấy hắn rất biết tính toán đấy. Phương Hùng nghe nhắc đến công tôn Giao rốt cục mở miệng: chuyện của Giao Giao hắn có tính toán gì? Lý Thông một bộ cao thầm khó dò, đồng định nói: chính là chuyện hắn nhờ công tôn cô nương ở lại chăm sóc Lâm thị kia, thực ra là diệu kế giữa trận mà thôi. Hắn biết Lâm thị không thể một sớm một chiều tỉnh lại, cũng biết công tôn cô nương là người có tình có nghĩa nên mới vô sỉ nhờ vả. Công tôn cô nương một khi nhận lời sẽ rất khó giữ chừng bỏ đi, mà như vậy là hắn đã thành công giữa trận nàng ấy, kể cả khi không có mặt ở đây. Phương Hùng như có điều tỉnh ngộ, ánh mắt giật căm hận, nói: hả? Nói như người Giao Giao là đang bị lừa mà không biết sao? Không sai, công tôn cô nương thiện lương như vậy làm sao nghĩ đến cái ảo diệu đằng sau. Tên đặt thủ gầy hồi nãy lại nhận cơ hội nói: nếu đúng vậy, đại ca nên tìm cơ hội nói cho nàng ấy biết bộ mặt thật của cái thằng nhãi kia đi. Phương Hùng im lặng chốc lát, như quyết định điều gì, lại hỏi: Vậy mấy món trang sức tơ lụa hôm nọ cướp được, ngươi có mang theo không? Có mang một ít, đại ca muốn đem nó tặng công tôn cô nương sao? Phương Hùng vẫn bộ dạng cục mịch không ử hử, lại nghe gã đả thủ gầy nói: Đại ca, cả năm qua huynh tặng nàng ta không ít đồ rồi, mà lần nào nàng ta công nhận nhưng lại chẳng hiểu ý gì. Ta thấy hay là đổi sang cách khác đi, là nữ nhân thôi, có đôi khi phải cẩn bạc một chút, cho nàng ta biết mùi vị của nam nhân là gì. Đến lúc đó... Phương Hùng bất mãn chặn lời: Chuyện của rào rào không cần ngươi phải dạy ta. Tên kia biết mình nhiều chuyện liền tiêu nghỉu cụp đuôi. Đến lượt Lý Thông nói: Chỗ tài phu kia, không phải đại ca muốn đem đổi bí kíp vào cổng gì sao? Thực ra mấy hôm Lý Mỗ cũng đã dò la hắc đạo, mới biết thì ra cái bí kíp cầu u đó mới nổi trong giang hồ mà thôi. Bây giờ hắc đạo khắp nơi đều đang thèm nó, còn đồn nói ai có được sẽ là vô địch thiên hạ. Mà cái đám sát thủ kia về bị truy đuổi sát sao, cực chẳng đã mới bán ra. Nếu như không tận dụng, về sau khó mà có cơ hội khác đấy. Phương Hùng không cho là đúng, sẵn giọng: Vẫn chưa đến thời gian giao dịch, vàng bạc có thể cướp sau, nhưng nữ nhân ta phải có ngày mai. Phương Hùng chém đinh chặt sắt, Lăng Phong sắp trở về, y cũng không muốn kéo dài thêm. Tại Báo Độc Trại, đợt này trở về, Lăng Phong quyết tâm thúc đẩy việc làm ăn, vì vậy ngang qua Bao Độc liền quyết định tạt vào một chút. Thôi, nói chẳng ra là tiền đi đường đã cạn, ăn kẻ nốt được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu. Hai năm trước, người nào đó ghé Bao Độc cũng là vào một ngày cuối năm. Bao Độc chạy có vẻ điều hưu hơn trước. Xem ra, đám thanh niên mạnh khỏe đều đã tham gia tiểu đội, còn lại ở Bao Độc cũng chỉ là người già và trẻ nhỏ. À, tiện nói, tiểu đội Bao Độc cũng không phải hoàn toàn thuộc phòng vận đoàn, hai bên đang kiểu hợp tác xã. Việc vận tiểu do Bao Độc tự chủ, quản lý là Công Tôn gia. Chẳng qua, lợi nhuận hàng tháng sẽ chia cho Vĩnh Lạc. Đổi lại, Bao Độc có thể dùng tuyến tiểu khác của phòng vận. Chỉ chốc lát, có một tiểu đội đã đón đoàn công tác của phòng ca. Hoan nghênh lang đoàn trưởng ghé thăm Bão Độc Trại. Cảnh sáo, đồng chí là... Lăng Phong nhìn trung niên dẫn đầu, lúc lõi chỉ nhớ mãi mà không nhớ là ai. Là họ Mã. Thì ra là Mã. Hai bên lại nhìn nhau lần hai. Lão hồ Mã Tật Phong chạy chỗ. Lần trước, đoàn trưởng ghé chạy là đúng lúc lão hồ bận ra ngoài. Khó trách, đoàn trưởng không có nhớ mặt. Lão hồ sau lần đó tiếc nuối không thôi. Nghe lang đoàn trưởng lợi hại vô cùng, mấy lần muốn gặp. Tiếc là đoàn trưởng công tác xả rồi, mãi hôm nay mới có dịp diện kiến. Quả thật là như chờ đợi cả trăm năm. Lăng Phong toát một hồi đít. Có mẹ nó, xem đi. Nhớ năm đó đến đây, vừa vào trại liền bê tịch thu đổ đạc. Lão trại chủ này thậm chí còn không thèm ra tiếp đấy. Cho nên mới nói, một khi trở thành lãnh đạo, đi đâu làm gì cũng cần có thư ký thông báo cho bên dưới một chút. Không nên cứ hứng lên thì cứ tạt đại vào, kể cả là vào xin ăn, sẽ khiến nhân dân hỗn loạn cả lên. Mà cũng không nên xem nhẹ cái lão Mã này. Một trại chủ thì chính là đồn trưởng đồn công an, kiêm viện trưởng viện kiểm sát, kiêm hội trưởng hội khuyến nông, cùng với chủ tịch vân vân, cùng một loạt các chức vụ khác. Trong Bao Độc, tiếng nói không hề nhẹ. Lão ta hô một tiếng, chỉ một nửa thanh niên Bao Độc đang phục vụ cho phòng vận đoàn sẽ bỏ việc trở về. Nghĩ vậy, Lăng Phong đành phải làm bộ quan tâm hỏi: Mà đồng chí lâu nay khỏe chứ? Tình hình bà con Bao Độc trại có gì khởi sắc không? Mã Tật Phong dù gì cũng là trại chủ lâu năm, một thân kinh nghiệm đón tiếp quản trên, lập tức hồ hởi đáp: Cảm ơn đoàn trưởng đã quan tâm. Dưới sự dẫn dắt sáng xuân của phòng vận đoàn, bà con Bao Độc hôm nay đã không còn phải làm bữa này lo bữa mai, ai ai cũng có cơm ăn áo mặc rồi. Đến lượt ai đó cười hà hà, nói, tốt, rất là tốt. Thời gian qua, bổn quan cộng tác giả không quan tâm sâu xa đến đời sống bà con. Lần này trở về sẽ nhất định rút kinh nghiệm. Vẫn mong bà con luôn giữ vững tinh thần vượt mọi khó khăn. Cần phải tin tưởng vào chủ trương chính sách của đoàn, chủ động động viên nhân dân yên tâm lao động, như vậy mới cải thiện được cuộc sống sản xuất. Có tiếng ho sặc sụa xung quanh, Lạc Phong không khỏi nhìn lại. Chỉ thấy cả đám báo độc trại lẫn anh em tần quyền đều nhìn ai đó đầy quản ngại. Hả? Đại cả người có phải quá là đang nhập vai không hả? Phong ca không khỏi tỉnh ngộ. Là lỡ trốn nhà, tẹo nữa thì thành cái cảnh tượng bí thư tỉnh ủy đi thăm đồng bào huyện vùng cao. Có điều, khó tranh cái đám quan viên thời sau lại thích đi thị sát, thì ra nó dễ gây nghiện như vậy đây. Cảm thấy không khí có chút bế tắc, đến lượt Mã Tật Phong họ khàn, nói, đoàn trưởng lần này ghé chạy là muốn tìm Lão Kỳ sao? Hả? Lão Kỳ? Mã Tật Phong nhảy nhảy mắt. Là Công Tôn Kỳ nha, đoàn trưởng ngay cả tên cha vợ tương lai mà cũng quên sao? Nửa chén trà trôi qua, trong một căn nhà thấp bé nào đó có tiếng rèn sắt vàng vàng. Từ lúc vào phòng chào hỏi xong, Lăng Phong chỉ biết im lặng uống trà, nhìn một trung niên bận bịu rèn sắt. Hắn không nghĩ đến Công Tôn Kỳ vẫn ở bao độc trại. Nghe nói toàn bộ Công Tôn gia đều đi Lạc Dương cả. Rút cục có lẽ bỗng có chút đói, ai đó đành lên tiếng phá vỡ không khí buồn chán. Kỳ thúc, tiểu trấn có chút tò mò, bà mẫu trước kia là người thế nào vậy? Chắc hẳn phải rất xinh đẹp, có vậy mới khiến kỳ thúc thả rằng độc thân nuôi con cũng không tái giá. Công Tôn Kỳ ánh mắt đang đục ngầu bỗng trở nên mê ly, nói, nàng ấy đúng là rất xinh đẹp. Tần Quyền coi bộ nóng ruột hơn cả Lăng Phong, nhanh chân chèn vào nói, hả, chẳng trách dòng muội cũng thật xinh đẹp, khẳng định là thừa hưởng từ bá mẫu rồi. Lăng Phong cũng gật gù theo, còn chưa kịp hùa vào khen Công Tôn Kỳ năm xưa có tài tán gái, có thể câu được mỹ nữ làm vợ các kiểu, lại nghe Công Tôn Kỳ nhếch mép buồn rầu nói, đáng tiếc hồi đó ta chỉ có thể ngắm nàng từ xa. Lăng Phong, Tần Quyền đều không khỏi chừng hừng. Hả? Vậy là ý gì? Để xem, lẽ nào mẫu thân Công Tôn Giao là tiểu thư cao quý, còn Kỳ Thúc chỉ là một gã thợ rèn, hai người không thể đến với nhau sao? Rốt cục vào một ngày đẹp trời, Kỳ Thúc không chịu nổi, đột nhập vào nhà nàng ta mà cưỡng bạo sao? Lại nghe Tần Quyền hào hứng khen, nói, hả? Chỉ ngắm nữ nhân từ xa thôi mà cũng sinh được con. Ấy, Kỳ Thúc thật là cao thủ nha, không biết đây là tuyệt chiêu bí truyền của Công Tôn Giao sao? Không, ta thực ra không phải họ Công Tôn. Tần Quyền vẫn không chịu thua, nịnh tiếp. Dù sao có thể sinh ra một mê nữ như dạo muội, Kỳ Thúc lúc trước chắc cũng phải là rất đẹp trai. Ta hồi đó đúng là rất đẹp trai, nhưng dạo dạo không phải là con gái ta. Lần này thì cả Lăng Phong cũng không khỏi bất ngờ, trợn trắng mắt mà liếc sang Tần Quyền. Quyền đệ qua là cùng một đội với Phong ca, đã nhúng mồm vào chuyện gì là sẽ chọc rối tùng lên. Có điều Kỳ Thúc nói mình không phải là cha của Công Tôn Giao lại là cái chuyện gì đấy? Hả? Có bà đó lẽ nào là đổ võ? Khó trách cứ cặm côi lội côi vào cái lò rèn không chịu đi đâu, cõi bộ bị cắm sừng vẫn chưa có rụng hết. Công Tôn Kỳ bỗng nhìn nghiêm túc hẳn lại, hỏi, các người muốn biết chuyện của Giao nhỉ? Lăng Phong, Tần Quyền đều gật đầu. Công Tôn Kỳ mới dừng việc rèn lại, nhìn Lăng Phong, nói, trước khi nói cho người về cái chuyện này, ta muốn biết người có sẵn sàng chăm sóc, bảo vệ nó cả đời không? Nghe giọng Công Tôn Kỳ có điểm khác lạ, Lăng Phong không khỏi đoán giả đoán non. Tuy vậy, hắn vẫn gắng miễn cưỡng mà hứa hẹn. ta sẽ cố gắng hết sức. Tần Quyền cứ phụ họa theo. Nếu tư ca là không nổi, kỳ thúc cứ yên tâm, vẫn còn có ta nha. Lăng Phong không khỏi liếc Tần Quyền trận mắt lật hai. Cốc Tôn Kỳ lúc này mới chậm rãi rút khăn lau lau mồ hôi trên người, ngồi xuống nói: ta và mấy người Công Tôn Hàn vốn là thị vệ cho một vị quý nhân ở kinh thành. Nhiệm vụ của bọn ta chính là thủ tiêu rào rào. Chỉ là rốt cục bọn ta không thể hoàn thành, lại trở thành cục diện như bây giờ đây. Hả? Lăng Phong kinh hãi, suýt chút ngã ngửa ra sau. Kịch bản xoay chuyển quá là chóng mặt, Phong Cách có điểm theo không kịp. Chốc lát mới gắng gượng hỏi: vậy sao muội có biết điều này không? Công Tôn Kỳ lắc đầu nói: không, lúc đó nó còn quá nhỏ. Vậy chuyện này đã xảy ra bao lâu? Công Tôn Kỳ cứ chút mỏng lùng, thở dài nói: ta chỉ nhớ lúc đó Giao Nhi mới 1-2 tuổi, chính vì thấy nó quá nhỏ, bọn ta mới không có cách nào có thể xuống tay. Mà sau đó bọn ta cũng không dám trở về phục mệnh. Rốt cục chỉ có thà trốn ở bão độc trại này. Mới đó thôi mà đã... Lăng Phong nghe đến đó, dường như mảng máng đo ra được câu chuyện nào đó, bột miệng hỏi: kỳ thúc, vị quý nhân kia là ai vậy? Vì sao lại muốn giết giảo muội? Hơn nữa xem chừng phải rất có địa vị nhà, bằng không đã để lâu như vậy rồi mà vẫn khiến người ẻ ngại không dám rời khỏi đây. Công Tôn Kỳ đờ mắt nhìn về phía tây, cũng là hướng của kinh thành Trường An, từ từ nói từng chữ một. Hắn chính là Đức Kim Hoàng Đế. Hoàng đế? Lăng Phong không khỏi ngạc nhiên. Còn nhớ lần đầu gặp Công Tôn Giàu, đó là cảnh một sần nữ xinh xắn nhảy múa dưới lá cây vàng, làm ai đó còn nhầm là yêu quái chặn được tạm tạm. Một cô nương trốn sân trại hẻo lánh, hóa ra lại có liên quan đến cả hoàng đế trong trốn thầm cung. Lăng Phong vứt vứt cầm, đoán nói: muội ấy đã phạm vào tội lớn gì sao? Mà không đúng, lúc muội ấy chỉ mới 1 tuổi. Nói vậy, chuyện chắc phải liên quan đến bá mẫu sao? Thế nhưng lại liên quan đến cả hoàng đế thì... Công Tôn Kỳ gật gật đầu, nói: nàng ta là một vị phi tần trong cung. Phi tần? Lăng Phong còn chưa kịp đặt ra nghi vấn của mình, đã nghe Tần Quyền nhảnh nhậu rạch nói: kỳ thúc, khoan hãng kể, để ta đoán trước đã. Có phải mẹ con Rào Rào bị bọn hoàng hậu phi tần gì đó gạch ghét cho nên truy sát không? Lăng Phong không khỏi gật gù, hắn cũng đang theo cái ý nghĩ này. Kịch bản này trong mấy bộ phim cùng đấu cũng khá là hay xảy ra. Phi tần tranh sống giết con cái của nhau gì gì đó. Không nghĩ Quyền Đề cũng có cái đầu óc ngôn tình như vậy. Tần Quyền cũng không đợi Công Tôn Kỳ xác nhận, đã tự mình vỗ tay nói: mà từ từ, nói như vậy Giao Muội là một công chúa sao? Lạc Phong nghe vậy cũng tỉnh ngộ. Phải nha, con gái phi tần không phải công chúa thì là cái gì đây? Đấy, ta đã nói mà, kịch bản ỷ chẳng phải nam chính sẽ lần gặp một vị công chúa giả trai vi hành sao? Phong Ca cũng là nam chính nhá. Chỉ là lại nghe Công Tôn Kỳ phủ nhận. Không, hoàn toàn là trái ngược. Giảo Nhi căn bản không phải là cốt nhục của bệ hạ. Lần này đến lần tưởng mình, gã từ đầu vốn chỉ đứng đằng sau hóng chuyện, rốt công không nhịn được chèn vào nói: từ từ, để ta, tất cả để ta đoán. Khẳng định là lão hoàng đế bị ai đó cắm sừng, cho nên mới phải sai kỳ thúc đi thủ tiêu vị cô nương rảo rảo kia, tránh cho thành chuyện đảm thiếu trọng cung. Lăng Phong lại gật gù lần hai, cũng có khả năng lầy lắm. Không nghĩ đến bọn huynh đệ của mình đều là dân có đầu óc biệt kịch. Chỉ là nếu đúng thì có hơi tiếc Phong Ca không được quyền công chúa. Chỉ là kịch bản ăn khách của tự mình vẫn bị Công Tôn Kỳ phủ quyết. Không, là ai cả không phải. Mẫu thân của Giảo Giảo bị hoàng đế đem về cung không lâu, thế mới phát hiện nàng ta đã có thai từ trước. Hả? Nói như vậy là lão hoàng đế cướp thê nhi của người khác sao? Đám Lăng Phong không khỏi nhìn nhau. Triệu Cát thật ra có tiếng là háo sắc, Nhưng chuyện cấp thể nhì thì Lăng Phong lại mới nghe lần đầu. Mà Lăng Phong không đại khái hiểu được cái chuyện gì đã xảy ra. Hoàng đế Vì Hành gặp phải một nữ tử xinh đẹp, mặc dù biết là vợ người khác vẫn quyết tâm chiến đoạt. Nạp vào cùng rồi thì phát hiện nàng kia đã có thai. Vì không muốn phải nuôi con hộ thằng khác nên sai đám thị vệ Công Tôn Kỳ bí mật thủ tiêu. Chỉ là đám Công Tôn Kỳ lại không nỡ ra tay, thay vì thủ tiêu lại nuôi sống đứa bé đã khổ lớn đến tận 7 giờ. Tần Quyền lại là người tiếp tục câu chuyện. Vậy mẫu thân của Giảo Nguyện hiện tại có còn ở trong cùng không? Theo ta được biết thì đã chết rồi. Hả? Chết rồi? Công Tôn Kỳ kể tiếp. Nghe nói sau khi Giảo Nhỉ mất tích, nàng ta tuy rất đau khổ nhưng làm nữ nhân thì cũng không có cách nào. Hình như còn hạ sinh cho bệ hạ một công chúa, nhưng rồi sau đó bị khép vào một vụ án nào đó trong cung. Lăng Phong lúc này bỗng có chút hiểu cảm thụ của Công Tôn Kỳ, liền hỏi. Kỳ thúc giấu mình ở đây làm thợ rèn, phải chăng lo lắng điều gì sao? Công Tôn Kỳ im lặng chốc lát mới nói. Ta lo bọn họ vẫn sẽ không buông tha cho Giảo Nhi. Tần Quyền liền nói. Kỳ thúc, ngươi có phải hơi cẩn thận quá không? Nếu như cái vị phi tần kia đã chết, thế thì có lẽ chuyện của Giảo Muội cũng không có ai truy cứu nữa đâu. Chuyện trong cùng cấm, các ngươi không hiểu đâu. Lại đến lượt Lạc Phòng khuyên. Dù sao đã bảo nằm rồi, nếu chúng ta không nói ra, ai mà biết được Giảo Muội chính là nữ hài nằm đó chứ? Lăng Phong vừa nói vừa lướt mắt nhìn đám huynh đệ. Cả đám lập tức hiểu ý gật đầu phụ họa. Dù sao chuyện này đối với bọn họ cũng chẳng liên quan, chỉ giống như đọc một câu chuyện trên mạng rồi quên là xong. Công Tôn Kỳ trầm giọng. Ta vốn cũng không lo lắng, thầm nghĩ chỉ cần 5-10 năm trôi qua là xong. Chỉ là Giao Nhi càng lớn lại càng giống mẫu thần nó, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu có người hữu tâm phát hiện ra, thế thì công sức bao lâu? Lăng Phong vật vật mũi. Lời của Công Tôn Kỳ khiến Lăng Phong bỗng nhớ đến một chuyện. Nói đúng hơn là nhớ đến một chuỗi hình ảnh. Đó chính là lần hắn mở trụ cổng bảo hàm ở Thái Nguyên, nhìn thấy một đoạn thần ký sót lại. Đáng nói là người nữ nhân bên trong nhưng mảnh ghép kể chuyện đó lại có nét hào hào giống một người hắn quen, chính là Công Tôn Giao. Lúc đó hắn còn thấy kỳ quái. Một ý nghĩ lóe ra khỏi đầu, Lăng Phong buột miệng nói. Mà kỳ thúc, mẫu thân của Giảo Muội có phải là vệ cơ vệ thần phi? Chưa vậy, vừa nghe xong tập 121 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Vậy Giảo Giảo thật phận là gì? Bí ẩn có lẽ đang dần được mở ra. Vệ thần cơ là ai? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 122 vào ngày mai. Phỏng Mộ xin chân thành cảm ơn.